Thiếu gia ngông cuồng. Chương 1065, tiểu đội ám sát mới đã được bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bên cạnh nói, Nhiếp Phong, Mộc Thư Vân, Cổ Bình Sinh, những người này đều không tồi. Hai vợ chưa cưới của Tần Minh là Mộc Tiêu Kiều và Nhiếp Hải Đường cũng đi theo cùng. Bởi vì bọn họ đã đi xa nên Tần Minh không nghe rõ những lời sau đó. Phương Cửu Thông nhìn Tần Minh với ánh mắt như nhìn thần tiên. Nói, cậu em, thân phận của cậu không đơn giản chút nào. Ngay cả người nhà họ Lý ở Bắc Kinh cũng không dám lỗ mãng với cậu. Được đấy, đúng là nhân tài ẩn giật. Tần Minh cười gượng, nói, đâu có, đâu có. Phương Cửu Thông lại vỗ vai Tần Minh. Nói, nhưng sao cậu lại có hai vợ chưa cưới? Còn cô Lâm kia là sao? Cậu là trai tôi à, được đấy. Cậu dạy tôi cách tán gái đi. Tôi độc thân hai mươi mấy năm rồi. Không biết vì sao mà tôi không được con gái chào đón. Mặt Tần Minh tối sầm. Công nhận là anh được phụ nữ chào đón thật. Tần Minh nói sang chuyện khác. Nhà họ Lý tìm anh là vì chuyện lúc trước. Vậy Hoàng Phái tìm anh vì chuyện gì? Phương Cửu Thông nhún vai. Nói, sao tôi biết được? Tần Minh lập tức nhắn tin hỏi Nhiếp Hải Đường. Chỉ một lát sau anh nhận được câu trả lời. Mới biết được là họ cảm thấy hứng thú với hô hấp pháp đặc biệt của Phương Cửu Thông. Tần Minh chửi, những người này vô vị quá vậy. Thấy anh có chút bản lĩnh liền bòn rút cho bằng được. Phương Cửu Thông cười, giống như một số công ty công nghệ cũng thường xuyên bị công ty đối thủ khai thác và đánh cắp công nghệ bí mật. Trong giới chúng ta, hô hấp pháp rất quan trọng. Đúng là người có tài thì hay gặp rắc rối. Tần Minh nói, anh yên tâm đi, tôi sẽ không ngấp nghé đồ vật của anh đâu. Tôi không cố chấp với nó như vậy. Phương Cửu Thông cười ha ha. Cậu Tần, tôi tin cậu, nhưng tôi không tin những người kia. Cậu quen bọn họ, để không làm cậu khó xử. E là tôi không đợi đến ngày mai lên núi cùng cậu được. Tần Minh đáp, vậy anh hãy cẩn thận. Phương Cửu Thông nói xong liền bỏ đi. Tần Minh cũng phải ra sân bay đón Nhiếp Hải Đường và Mộc Tiêu Kiều. Dù sao hai người đều tới cùng Mộc Thư Vân. Vừa tới cửa khách sạn liền thấy A Long trở lại. A Long nói, cậu chủ, không thể giữ lại người sống. Bọn họ đều là tử sĩ. Vừa bị tôi khống chế liền uống thuốc độc. Tự sát, trên người cũng không tra được chứng cứ có tác dụng chứng minh thân phận của bọn họ. Còn băng đảng tự xưng là Hiểu Long bản địa chỉ đơn thuần là nhận tiền làm việc. Không biết người đứng đằng sau. Tôi đã giao cho cảnh sát xử lý rồi. Tiểu đội ám sát mới đã được bổ sung. Tần Minh nhíu mày. Nói, chuyện này là sao? Sao những sát thủ kia biết tôi ở thành phố Đại Dung? Còn tiến hành mai phục cách trương.